Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1607, chương 1607. Góc truyện audio.com. Hơn một tiếng sau thu được trùng sinh Helia ở trước mặt mình ngưng ra một mặt thủy kính. Hiếu kỳ đánh giá chính mình cái này mới thể xác mặc dù nói. Huyết nhục chi khu để cho nàng thoáng có một chút không an toàn cảm giác. Nhưng mà loại này càng thêm có thể cảm nhận được ngoại giới tin tức thân thể. Để cho nàng cũng có một tia mới lạ thể nghiệm, nhất là thân thể này mỹ lệ trình độ. Để cho nàng sau khi xem đều suýt chút nữa thích chính mình. Cái này, thật là ta sao? Helia nói, còn có chút hiếu kỳ nhờ nắm chính mình cái kia lớn còn nhiều gấp đôi chợt phái chính là chỗ này có chút quá lớn. Cảm giác sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Ngươi là một cái nữ phu, cũng không phải chiến sĩ, ngươi cần khoác ra trận, cùng người liều mạng sao? Chu Diệp nói, chiếu vào Helia vểnh lên đồn liền đến một cái tát. Tốt, nhanh lên mặc quần áo tử tế a, nếu không, ta bây giờ đang ở đây đem ngươi cho làm rồi. Mặc dù không biết Chu Diệp cái gọi là làm là có ý gì, nhưng Helia vẫn là bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Nàng vội vàng cầm lấy trên mặt đất, Chu Diệp đã sớm đặt ở chỗ đó quần áo, bắt đầu mặc vào. Trên thực tế, nàng cũng không làm sao lại mặc loại này hiện thế quần áo. Cuối cùng vẫn là Chu Diệp thực sự nhìn không được, đưa tay giúp nàng một tay. Đương nhiên, hỗ trợ là không thể giúp không, nhìn Helia cái kia hồng thấu gương mặt liền biết. Chu Diệp hàng này lại làm cái gì? Chờ cuối cùng sau khi mặc quần áo xong, Helia liền nghĩ tới đối với Odin hận ý giết chết chính mình. Hơn nữa tính toán vặn vẹo linh hồn của mình, khiến nàng trở thành nàng chỗ phản đối Valkyrie kế hoạch thứ nhất người bị hại Odin. Không thể tha thứ, người yêu của ta muốn giết chết Odin, ta muốn đem linh hồn của hắn rút ra đi ra, nhường hắn tiếp nhận vĩnh vô chỉ cảnh đau đớn. Helia sớm đã nhận định chính mình là Chu Diệp phối ngẫu. Mặc kệ là xem như điều kiện trao đổi cũng tốt, vẫn là làm một bị Chu Diệp cứu vớt nữ nhân cũng được. Nàng cũng nhận định chính mình kiếp này thuộc về Chu Diệp. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp mỉm cười, hắn biết nữ nhân khởi xướng hung ác tới, nhưng là phi thường đáng sợ. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Diệp trực tiếp đem Odin từ dị độ không gian bên trong lấy ra ngoài, nhìn trước mắt cái này nằm trên đất, không thể nhúc nhích thế giới thủ tịch thủ hộ giả Helia trong mắt tràn đầy hận ý. Vì trợ giúp ngươi đem toàn bộ anh linh thần điện thăng vào bầu trời, ta suýt chút nữa hao hết sạch chính mình sở hữu ma lực. Helia bình tĩnh trong lời nói, tràn đầy đè nén phẫn nộ, vì hoàn thành kế hoạch của ngươi, ta rút lấy thế giới bản nguyên. Nhưng ngươi có thể nhìn trộm ảnh chi quốc huyền bí, nhưng mà ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Phụ thân của ta cao cao tại thượng thế giới thủ tịch người quản lý. Odin, đối với Helia chất vấn, Odin vẫn như cũ chết cũng không hối cải, hắn cứ việc vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng mà trong miệng vẫn như cũ không chịu nhận sai, ta không có sai, vì Azeroth trật tự, có chút hy sinh là tất yếu. Hết thảy trở ngại ta kế hoạch người, đều muốn bị thanh trừ, như vậy liền thỉnh ngươi đi chết a. Helia trong tay phát ra một đạo hào quang màu xanh lam, đánh vào Odin trên thân, cái kia to lớn đau đớn nhường Odin lập tức phát ra đau đớn kêu rên, tiếng kêu rên của hắn. Trong chốc lát truyền khắp toàn bộ Orduya, nhường một đám thế giới tất cả thủ hộ giả đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì Odin sẽ phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu rên, ta muốn đem linh hồn của ngươi phong ấn tại ngươi quyền trượng bên trong, tiếp đó nhường ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi anh linh thần điện là như thế nào rơi vào đại địa. Helia tức giận hô, cái kia chờ một chút. Chu Diệp cắt đứt Helia lời nói. Thế nào, người yêu của ta, ngươi muốn vì cái này vô tình vô nghĩa kẻ phản bội cầu tình sao? Helia có chút không tình nguyện nhìn về phía Chu Diệp, ta tại sao phải xin tha cho hắn? Chu Diệp không chút do dự nói, ta chỉ là cảm giác đem anh linh điện rơi vào đại địa có chút lãng phí. Bất kể nói thế nào ở đây cũng là một cái không tệ chỗ ở, hơn nữa ngươi còn vì nâng lên anh linh điện hao phí lực lượng nhiều như vậy. Cứ như vậy đem nó ném xuống thật là đáng tiếc, không bằng liền đem ở đây cải tạo thành gia viên của chúng ta như thế nào. Nghe được Chu Diệp lời nói, Helia con mắt lập tức sáng lên, cái chủ ý này quả thật không tệ, phải biết cái này tên là anh linh điện thành lũy thế nhưng là tốn không ít Odin không ít tâm lực. Hắn ra lệnh thổ linh cải tạo ở đây, đem tất cả cung điện đều biến thành hoàng kim lát thành mặt đất. Hơn nữa đạp lên giống như dẫm ở đám mây, mềm mềm, không có chút nào loại kia dẫm ở kim loại bên trên băng lãnh cảm giác. Ý kiến hay, ta muốn đem linh hồn của hắn giam cầm tại cái này anh linh trong thần điện. Nhường hắn trơ mắt nhìn tự chọn cung điện, bị người chiếm giữ, nhưng không có biện pháp gì. Helia lời nói, nhưng Chu Diệp trao mày một cái nói đùa cái gì? Cái cung điện này chính mình chiếm giữ xuống, nhưng là muốn xem như chỗ ở vừa nghĩ tới có một cái nam tính linh hồn ngày đêm dòm ngó chính mình cùng chính mình nữ nhân. Chu Diệp liền không nhịn được muốn mắng chửi người tính toán. Ngươi không đã nghĩ muốn giày vào Odin sao? Chuyện này giao cho ta theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Chu Diệp bầu trời. Một đạo mắt dọc màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra tiếp lấy hai đạo như huyễn giống như thật huyết sắc xiềng xích. Từ đạo kiếm mắt dọc bên trong phun ra, trực tiếp đem Odin linh hồn từ trong thân thể của hắn câu đi ra. Odin linh hồn liều mạng dãy giụa, gào thét hắn có thể cảm giác được, ở đó đạo huyết sắc mắt dọc bên trong, có đại khủng bố, nhưng mà cái này không dùng được. Hắn dãy giụa không có chút nào chậm lại linh hồn của hắn bị túm hướng mắt dọc màu đỏ ngòm tốc độ. Cuối cùng làm Odin linh hồn biến mất ở mắt dọc màu đỏ ngòm bên trong phía sau. Bị mắt dọc màu đỏ ngòm bên trong tản mát ra gian ác lệ khí chấn nhiếp Helia. Lúc này mới tìm về chính mình thần trí vừa mới đó là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác mình từ nơi đó nghe được vô số linh hồn tiếng kêu thê thảm cùng tiếng kêu rên một cái huyết sắc địa ngục mà thôi. Chu Diệp sau khi nói xong, nghĩ nghĩ, lại giải thích nói, cái gọi là địa ngục chính là linh hồn chịu khổ chỗ. Ở nơi đó, linh hồn đem vĩnh viễn tiếp nhận vĩnh viễn không kết thúc đau đớn. Nghe được Chu Diệp lời nói. Helia lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nàng có một loại cừu hận nhận được phát tiết sau cảm giác trống rỗng. Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra Helia ý nghĩ. Hắn trực tiếp một cái ôm lấy Helia. Hướng về Odin thần tọa đi đến ta. Chúng ta muốn làm gì? Helia có chút không rõ Chu Diệp tại sao muốn làm như vậy. Làm mỗi một cái phối ngẫu đều phải việc làm. Chu Diệp nói. Một tay lấy Helia đặt ở Odin thần tọa bên trên, tiếp đó bắt đầu giải trừ lên nàng vũ trang tới. Cái này thần điện, không người nào dám tại không bị triệu hoán thời điểm đi vào. Cho nên, cho dù vừa mới nghe được Odin tiếng kêu rên, những cái kia vi côn người phục vụ cũng không dám đi vào. Mà trên mặt đất Odin thi thể, thì đã bị Chu Diệp thu vào sắt thép thân thể. Hơn nữa còn lưu lại Titan ban cho thần tính cùng năng lực. Đây chính là luyện khí bảo bối A. Tuyệt đối không thể lãng phí hết về sau chính mình Odin chiến y phải nhờ vào nó tới làm tài liệu. Mà u mê ngây thơ Helia, thẳng đến bị Chu Diệp triệt để sau khi tiến vào, mới một mặt bi thương chất vấn Chu Diệp. Vì cái gì ngươi cũng muốn tổn thương ta đây không phải tổn thương. Đây là thích a thế nhưng là thật là đau a về sau liền hết đau. Ngô ngô thời gian còn lại, Chu Diệp cảm giác cô nàng này thật sự là quá phiền. Cho nên dứt khoát ngăn chặn nàng tuy, cách chương.